Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 91, sự sống và cái chết, đau khổ và tình yêu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là hệ thống 098, từ sâu bên trong ý thức của bạn. Bạn đã hoàn thành tất cả các cấp độ, xin chúc mừng bạn đã hoàn thành thành công. Chúc con đường của bạn có vô hạn ánh sáng. Người chơi Giang Húc, bạn có thể về nhà. Trên đây là mấy câu cuối cùng hệ thống để lại cho Giang Húc. Anh cảm thấy mình đã ngủ trong một thời gian dài, như thể anh đang trôi dạt trên một hành tinh màu đen. Anh không mục đích đi thật lâu, rốt cục tìm được một tia sáng. Giang Húc cảm thấy mí mắt rất nặng, nhưng vẫn cố gắng mở ra, xuất hiện trước mắt chính là ánh đèn trắng lóa chói mắt, chờ đồng từ anh dần dần tập trung mới phát hiện, đó chỉ là đèn sợi đốt hình ngang trên trần nhà. Tí tách, tí tách, tí tách, là âm thanh máy móc của bệnh viện đang vận hành, xung quanh rất yên tĩnh. Giang Húc chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Anh thử muốn động đậy một chút, như nâng cái cổ quay đầu hoặc là nâng cánh tay chống người lên. Đây đều là những động tác người thường cực kỳ dễ làm, nhưng đối với anh mà nói, giờ phút này khó như lên trời. Con người hắn vừa chuyển, phát hiện bên cạnh có người, hắn muốn gọi nàng, cổ họng chỉ có thể phát ra vài câu nức nở, tạm thời không có biện pháp nói ra những lời hoàn chỉnh. A Hát, anh tỉnh rồi, Chúa ơi, tôi sẽ gọi bác sĩ. Giọng điệu y tá kích động, Giang Húc không hiểu cô nói như thế nào còn rơi nước mắt. Cô xoay người muốn đi, Giang Húc không biết lấy từ đâu ra khí lực, nhẹ nhàng kéo ống tay áo cô, môi khép lên xuống, tựa hồ đang nói cái gì đó. Y tá không dám mạnh mẽ kéo tay anh ra, sợ làm anh bị thương, cô cúi đầu nghe anh nói. Anh nói gì vậy? Giang Húc giống như đang dùng hơi thở nói chuyện. Quý Hoài đâu, cái gì? Y tá nghiêng tai lắng nghe. Bạn có muốn uống nước không? Giang Húc cố gắng lặp lại một lần. Quý Hoài, anh ta đâu? Anh đang nói một người tên là Quý Hoài sao? Xin lỗi, tôi không biết anh ta, anh đợi tôi trước được không? Tôi sẽ gọi bác sĩ trước. Sau khi cô nói xong liền bỏ chạy, tay Giang Húc vô lực buông xuống bên cạnh giường, lồng ngực theo hô hấp phập phồng từng chút một, vừa rồi còn không có cảm giác gì, mà hiện tại anh cảm thấy toàn thân đều đau, đầu óc, tim, bụng, chân bên cạnh. Ở đâu cũng đau. Nhưng đầu óc hắn hiện tại đều nghĩ đến Quý Hoài, hắn ở đâu? Tại sao không ở bên cạnh bạn? Anh ta chưa bao giờ rời bỏ anh ta, nhưng anh ta không có ở đó bây giờ. Giang Húc muốn nghe giọng nói của anh, còn muốn nhìn thấy mặt anh. Bất quá một lát sau, mấy người chạy vào, đều là bác sĩ mặc áo bm trắng cùng với tiểu y tá vừa mới chạy ra ngoài, khóe mắt cô còn treo lệ. Giang Húc nằm như vậy, có một bác sĩ không nói gì, nhanh chóng kiểm tra thân thể cho anh một lần. Sau đó kích động nói. Kỳ tích a, đó là một phép lạ. Y tá nhỏ bên cạnh cũng nói theo. Đúng vậy, bị thương nặng như vậy còn có thể sống lại thật là kỳ tích. Chàng trai trẻ, bạn đang vượt qua. Đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Giang Húc mờ mịt, anh ta có bị thương không? Trách không được toàn thân đau đớn như vậy, hắn bị thương như thế nào, có chút không nhớ rõ. Mấy ngày sau có không ít người đến thăm anh, nhưng đều là những người không quen biết. Lúc bọn họ lần đầu gặp anh, biểu tình của tiểu y tá cơ hồ giống nhau như đúc, thoạt nhìn rất kích động sau đó còn khắc chế cảm xúc của mình, bởi vì bọn họ đều cảm thấy Giang Húc có thể từ trong tay tử thần trốn thoát là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Giang Húc không thích người khác vây quanh trước giường anh, tiểu y tá tự hồ đã nhìn ra, giúp anh cử tuyệt rất nhiều người đến thăm anh, để anh hảo hảo dưỡng thương. Y tá nói với anh ta rằng anh ta đã hôn mê trong 3 ngày. Vết thương tập trung ở tim và phổi và chân trái, mất máu rất nhiều, phẫu thuật nhiều lần không thể cứu anh ta, nhưng tất cả mọi người đã không từ bỏ anh ta, bởi vì bác sĩ nói rằng ông là một người có ý chí mạnh mẽ, anh ta rất muốn sống sót, vì vậy không ai có thể từ bỏ anh ta. Thân thể Giang Húc cũng không tệ lắm, khôi phục tính nhanh, thanh tỉnh hơn nửa ngày sau cánh tay đã có thể sử dụng lực lên, nhưng không thể xuống đất, động tác lớn sẽ xé rách miệng vết thương, đồng dạng anh cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Bởi vì sẽ chấn động đến lồng ngực dẫn đến đau đớn mãnh liệt. Anh nằm trên giường soi ra hiệu cho tiểu y tá nhỏ thông minh, lập tức cầm giấy bút tới. Giang Húc từng nét chậm rãi viết hai chữ trên giấy. Tiểu y tá cầm lên nhìn một cái. Quý, Hoài, anh đang cố tìm anh ta à? Giang Húc gật đầu. Cách chương.